Chiến chiếm hữu, chương 33, cuộc chiến thứ 33, gocchuyenaudio.com. Cũng không biết mấy giờ rồi, chiến đột nhiên đang ngủ thì thức tỉnh, trán có tầng mồ hôi mịn chảy ra, không còn thấy cây gậy đánh bóng đập về phía cô trong mộng, trong mắt tối sầm. Chiến lấy lại bình tĩnh, ánh sáng xuyên qua từ khe hở rèm cửa sổ dày chiếu sáng giá truyền dịch bên giường. Chiến nhẹ nhàng thở một hơi. Buổi tối bệnh viện vô cùng an tĩnh, ánh đèn trong hành lang đã tắt, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt của hộ sĩ trực ban thỉnh thoảng đi ngang qua cửa, nhưng chiến làm thế nào cũng không ngủ được. Gian phòng bệnh này độc lập, giường rất mềm mại cũng rất lớn, nhưng một mình nằm ở phía trên, lại thậm chí có cảm giác không vừa. Buổi tối Tùy Nhạc chưa đi về, nhưng sợ đè ép vết thương, cho nên nằm ở trên giường hộ lý bên cạnh, vào lúc này chiến chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy anh. Nhưng cảm giác đầu choáng váng khiến động tác thật nhỏ này cũng biến thành khó khăn, cô thử động đậy thân thể, giường bệnh tùy theo phát ra tiếng vang hơi nhỏ, ngay sau đó thanh âm Tùy Nhạc liền truyền đến. Đã tỉnh rồi hả? Bên cạnh vang động một tiếng rất nhỏ, ngay sau đó hơi thở Tùy Nhạc liền lại gần, bởi vì bóng tối, anh đến quá gần, vừa không đề phòng lỗ mũi của hai người liền đụng vào nhau, Tùy Nhạc lập tức khẩn trương. Đụng chưa? Đầu không có chuyện gì chứ? Chiến đưa cánh tay hoàn hảo vuốt vuốt chóp mũi. Anh đừng khẩn trương như vậy. Ở ban đêm an tĩnh, âm thanh hai người đều không tự chủ thả nhẹ, trong mắt của Tùy Nhạc chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng nhạt sáng lên trong mắt của chiến, lời oán trách tựa như làm nũng, khiến trong lòng anh ngứa ngáy, giọng nói không khỏi càng thêm cưng chiều. Trễ như thế không ngủ mà làm gì, hừ, anh cũng thế thôi, nếu không sao em vừa động anh liền biết rõ. Tùy Nhạc bất đắc dĩ nhếch môi ở trong bóng tối, chẳng lẽ ở lại chăm sóc không phải thế sao? Huống chi lúc nãy anh căn bản không có ngủ, cũng không biết là tác dụng adrenaline hay là như thế nào, tâm tựa hồ không an tĩnh được. Nhưng lời nói đến khóe miệng là được, giường cho người thân quá chật ngủ không thoải mái. Quả nhiên chiến bị giọng nói vô lại của anh làm nói không nên lời, sau đó mới ném qua một câu. Vậy anh lên đây, trêu chọc em thôi, giường cho người thân ở phòng bệnh hạng nhất cũng ok. Tùy Nhạc kéo cánh tay cô để ở ngoài nhét vào trong chăn. Mau ngủ, mình em không ngủ được. Chiến bất mãn lầm bầm, rốt cuộc lên hay không, két. Tùy Nhạc trầm mặc chốc lát rồi sau đó khẽ thở dài, cẩn thận tránh ra cánh tay bị thương của cô, nằm ở một bên kia. Anh sợ đè em, chiến không tự chủ nhích lại gần ngực anh, nhỏ giọng nói. Giường lớn như vậy, đè không được. Hơi thở khô mát trên người Tùy Nhạc chui vào chóp mũi, chiến chỉ cảm thấy trong lòng dần dần an định lại, cô nghiêng đầu chống đỡ hõm vai của anh, từ từ ngủ thiếp đi. Lần này chiến ngủ rất sâu, cô mơ hồ cọ sát mặt ở cổ Tùy Nhạc, cảm thấy tình trạng choáng váng ở đầu rõ ràng đã bớt, mới chậm rãi ngửa xuống. Mặt của Tùy Nhạc gần trong gang tấc, cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia giờ phút này nhắm chặt lại, lông mi dày an tĩnh ở dưới mắt chiếu ra một bóng ma. Chiến có rất ít cơ hội thấy dung nhan Tùy Nhạc lúc ngủ, giờ phút này cảm thấy mới lạ lại mê người. gocchuyenaudio.com. Tầm mắt của cô từ mắt trượt đến lỗ mũi, trong lòng cảm thán dáng dấp người này thật làm cho người ta không thăng bằng, rồi sau đó theo dõi nghiên cứu hầu kết của anh. Chỉ là còn chưa chờ cô tiếp tục đi xuống, hầu kết ở cổ họng đã khẽ động, tay Tùy Nhạc nhẹ nhàng đặt lên trên đùi của cô, hơi thở thổi lất phất trên trán của cô. Chưa ngủ, Tùy Nhạc bởi vì lo lắng sẽ đè đến cô cơ hồ không thể ngủ, từ trước đến giờ tư thế ngủ của chiến đều không đẹp, Tùy Nhạc còn phải nắm ôm chặt cô phòng ngừa chính cô thương tổn mình, lúc nãy chiến vừa tỉnh thì anh cũng tỉnh lại từ giấc ngủ thiêu thiêu, vốn tưởng rằng cô còn có thể ngủ tiếp, không nghĩ tới cô không thành thật nhích tới nhích lui, hô hấp phun trên cằm anh, khiến anh không thể không lên tiếng. Chiến ngẩng đầu lên, thấy dưới mắt Tùy Nhạc có một vết xanh nhạt, cau mày lại. Anh ngủ không ngon ư, mắt quầng thâm nặng nề. Cũng được, chiến không tin, cô suy nghĩ một chút liền đoán được nhất định là bởi vì mình, lúc nãy khi tỉnh lại phát hiện tư thế ngủ của cô không khác lúc đầu, còn tưởng rằng là mình đàng hoàng, cô có chút hối hận. Sớm biết đã không bảo anh lên, ai, đừng, Tùy Nhạc siết chặt lỗ mũi cô, anh thích sự mất ngủ ngọt ngào này, ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực mà, nếu anh ngủ ngáy khò khò em sẽ khóc mất. Nói xong, bàn tay anh đặt ở trên chân cô mang theo chút ý tứ leo lên cái mông tròn vỉnh, chiến xấu hổ, lại ngại vì tình huống trước mắt không thể thi triển, chỉ có thể sử dụng ánh mắt ý bảo anh đàng hoàng. Tùy Nhạc thấy mắt hạnh của cô trợn tròn, tinh thần có vẻ rất tốt, trong lòng cũng nhẹ nhõm, không khỏi thò người ra mân mê đôi môi cô. Vừa hôn xong, hơi thở hai người có chút rối loạn, Tùy Nhạc xấu xa oán trách ở bên tai cô. Em nói lúc nào thì chúng ta mới có thể buông tay chân ra, vận động. Cút, hai người ở trên giường náo loạn một lát, bởi vì chiến sợ bị hộ sĩ bắt gặp hai người dáng vẻ nằm cùng nhau, thúc giục Tùy Nhạc dậy rửa mặt, còn cô bởi vì Tùy Nhạc kiên trì, chỉ có thể được. Phục vụ, xử lý sạch sẽ ở trên giường. Phụ trách chiến chính là một nữ bác sĩ trẻ tuổi, sau khi cẩn thận kiểm tra, liền. Rồng bay phượng múa, trên sổ bệnh, hôm nay còn phải truyền thêm mấy bình nước biển, não chấn động, ở lại bệnh viện quan sát một ngày, nếu như không có gì ngày mai là có thể xuất viện, nhưng cánh tay chật khớp phải dưỡng mấy ngày, tự chú ý nhiều một chút. Tùy Nhạc tỉ mỉ hỏi rõ chi tiết chăm sóc mới để bác sĩ đi, quay đầu lại đã nhìn thấy chiến trừng mắt nhìn anh, Tùy Nhạc nhướng lông mày, ngồi ở bên giường vẻ mặt hứng thú. Này biểu tình gì thế? Chiến cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là vừa rồi lúc anh cúi đầu trao đổi với nữ bác sĩ xinh đẹp đó, trong lòng cô không tự chủ dâng lên chua chua, rất là khó chịu. Chật khớp mà thôi, khi còn bé đã bị, cần hỏi cặn kẽ vậy sao? Chiến không nhịn được nói lầm bầm, Tùy Nhạc nghe sừng sốt rồi sau đó cười lên tựa như con mèo trộm thịt. Chiến của anh, chẳng lẽ đang ghen à, người nào ghen? Chiến nhăn nhíu lỗ mũi, dáng vẻ rất là khinh thường. Em chỉ không thích anh vừa thấy bác sĩ xinh đẹp liền nói chuyện với người ta. Chấm, được, anh sai lầm rồi. Miệng Tùy Nhạc nói xin lỗi, vẻ mặt lại vui vẻ. Anh gọt trái táo cho em đền tội có được hay không, bình giấm nhỏ của anh. Gocchuyenaudio.com, ba chữ cuối cùng anh đọc rất nhỏ, chiến không có nghe rõ, bộ dạng như chuyện đương nhiên chọn một quả táo thuận mắt đưa cho anh. Buổi sáng thì khá lắm, nhưng đến buổi chiều, chiến lại không ngồi yên. Tùy Nhạc giống như quyết tâm, trừ phi đi nhà cầu, kiên quyết không cho cô xuống đất đi bộ, chiến bất mãn tựa vào trên giường. Bác sĩ nói không sao, sao anh lại không cho em vận động? Bác sĩ nói là quan sát thêm một ngày, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo anh. Theo tính tình chiến, cho cô nằm trên giường một ngày cũng chính là hành hạ, hơn nữa hiện tại bên ngoài ánh nắng tươi sáng, khí trời cực kỳ tốt nhưng Tùy Nhạc không cử động chút nào, mặc cho chiến vừa đấm vừa xoa đều không được. Chiến thở dài thật sâu. Khí trời này, nên đến chiến xa chuyển số hàng năm không thấy mặt trời trong kho hàng ra ngoài phơi nắng. Lúc nghe hai chữ, kho hàng, Tùy Nhạc nhíu mi tâm, rồi sau đó lại như không có gì. Chiến không hay biết sự khác thường của anh, còn tiếp tục tính toán. Cũng nên dọn dẹp lại mớ hàng mới lẫn lộn bên ngoài kho hàng, nhiều vậy thật sự quá cản trở rồi, rất dễ dàng cản trở người. Nói tới chỗ này, thanh âm của chiến dần thấp xuống, bởi vì cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cũng bởi vì thái độ Tùy Nhạc. Tùy Nhạc mím chặt khóe môi, đáy mắt tĩnh mịch dọa người, cái loại tâm tình này giống như là vô cùng tự trách và hối hận, chiến nhìn mà đau lòng. Nhận thấy chiến bất an nhìn chăm chú Tùy Nhạc cúi đầu hòa hoãn cảm xúc một chút, rồi sau đó ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, chiến và anh lẳng lặng ôm nhau một lúc lâu, mới mở miệng trấn an anh. Không phải lỗi của anh, hơn nữa em cũng không có sao, em đâu có dễ bị khi dễ, có phải không? Đã như vậy còn nói không sao, tay Tùy Nhạc ôm eo cô giáng sức. Anh thật sự hận không thể giết chết những người đó. Chiến biết bây giờ mình nói gì cũng không thể vuốt lên cảm thụ trong lòng anh, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc anh ôm, trong lòng dâng lên cảm động và thỏa mãn thật sâu. Mặc dù cô nhớ tới chuyện ngày hôm qua, lòng vẫn còn sợ hãi lại phẫn hận không dứt, nhưng cứ vùi ở trong ngực Tùy Nhạc như vậy cô giống như không để ý gì cả. Ở một khắc an tĩnh ngọt ngào khó được này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Tề Tễ chạy vào như một trận gió, hoàn toàn không có ưu nhã thong dong thường ngày, nhưng chứng kiến cảnh tượng trong phòng lại dừng lại. Người cô lo lắng muốn chết đang vùi ở trong ngực Tùy Nhạc, mặt hạnh phúc ngọt ngào. A, bản nha, chiến đẩy Tùy Nhạc ra, có chút không tự tại nhìn Tề Tễ. Tề Tễ rất nhanh thích ứng tình trạng này, cũng không còn lo lắng nhiều, tiến lên đè chiến lại cẩn thận xem kỹ một phen. Bị thương chỗ nào, cánh tay, đầu, chiến thành thật trả lời, thấy Tề Tễ nhíu đôi mày thanh tú, vội vàng bổ sung. Đầu đã tốt hơn, cánh tay thì giống như lúc còn bé hai ta chơi xốc người, rồi kéo nhau té xuống. Tề Tễ không để ý tới cô, quay đầu nhìn Tùy Nhạc, thấy anh cũng gật đầu, mới nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt không có trang điểm vừa an tĩnh linh động, lại lộ ra áp lực không thể bỏ qua. Bây giờ cậu lợi hại, chuyện gì đều không nói với mình đúng không? Không có, chỉ không muốn cậu lo lắng. Tề Tễ thấy bộ dạng cô trên mặt và trên tay đều có vết thương, cũng không nhẫn tâm nói cô nữa, thời gian này quả thật cô lơ là chuyện của chiến rất nhiều. Chuyện này là ông nội nói cho mình biết, gocchuyenaudio.com, Tề Tễ dừng một chút, quả nhiên là trông thấy đầu chiến nghiêng tới một chút, cô tiếp tục nói. Ông nội còn tưởng rằng cậu ở chỗ mình chỗ, bảo mình hôm nay tới đón cậu trở về, ông đưa mình tới đây liền đi. Ở Tề Tễ xem ra tính bướng bỉnh của chiến hoàn toàn giống chiến cường quốc, hai người súng lại, đều không chịu cúi đầu, lần này chiến gặp chuyện không may là bởi vì chiến xa, dù ông nội đau lòng, cũng càng thêm không ủng hộ. Điểm này chiến tự nhiên cũng nghĩ đến, Tề Tễ thấy cô suy sụp bả vai xuống, thở dài ở trong lòng, bây giờ càng ngày càng không dễ rồi. Đến buổi tối, sau khi làm kiểm tra lần nữa, Chiến Chiến rốt cuộc được phép về nhà. Tề Tễ với Chiến Chiến cùng nhau tới biệt thự Tùy Nhạc, Chiến Chiến lôi kéo tay Tề Tễ. Bản Nha, cậu tới đây giúp đỡ mình. Tùy Nhạc vào phòng bếp bỏ thức ăn vừa mua trên đường ra dĩa, Chiến Chiến nhăn nhó tránh anh ra, nói với Tề Tễ. Mình cả ngày chưa tắm, cậu vào giúp mình, cái tay này của mình không thể cử động. Tề Tễ buồn cười nháy nháy mắt, loại chuyện như vậy còn cần mình sao? Nói xong, mắt liền liếc qua Tùy Nhạc, Chiến Chiến thẹn thùng bấu cô. Tề Tễ trợn mắt, cô lại thành thực rồi. Tùy Nhạc, anh làm trước, tôi giúp Chiến Chiến tắm. Vừa nói vừa cởi áo khoác để xuống ví ra, đi theo Chiến Chiến lên lầu. Giúp Chiến Chiến cởi quần áo, Tề Tễ liền nhìn thấy vết thương trên cánh tay cô vàng, máu ứ đọng sau lưng, bình thường mặc dù Chiến Chiến cũng thường va va chạm chạm, nhưng rốt cuộc không giống, Tề Tễ rất đau lòng, động tác trên tay càng thêm êm ái. Chiến Chiến vốn là rất thản nhiên, lúc cởi quần áo đột nhiên trốn tránh tránh về sau, Tề Tễ mắt tinh phát hiện ngực cô còn có một ấn ký màu đỏ, không nhịn được há mồm nhạo báng. Đây là dùng bao nhiêu sức lực, đói nóng này rồi. Bản Nha, Tề Tễ không trêu chọc cô nữa, đỡ cô vào bồn tắm, mới vừa dùng vòi hoa sen xối tóc cô, liền từ cửa phòng tắm khép nửa nghe Tùy Nhạc kêu. Tề Tễ, điện thoại di động của cô vang thật lâu. À được, Tề Tễ cất giọng lên tiếng, tắt vòi hoa sen, dặn dò Chiến Chiến. Cậu nằm, đừng lo, tớ lập tức trở lại. Đầu Chiến Chiến đặt trên bồn tắm, nhắm mắt lại ngâm mình ở trong nước, lỗ mũi hừ một tiếng làm trả lời. Trong phòng tắm thật ấm áp, một tay của cô phủi nước qua lại, rất là thích ý. Qua một lúc lâu, rốt cuộc nghe được thanh âm cửa mở ra, cô nghịch ngợm lui về phía sau tạt nước. Nói điện thoại vói ai lâu như vậy, còn không mau giúp mình tắm. Một đôi bàn tay chậm rãi chen vào tóc cô, thanh âm trầm thấp thổi vào lỗ tai của cô. Tuân lệnh, khách trương.